Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, thông báo thành tích. Diệp Viễn nhíu mày lại, đối cái này Khương Tuyết Diễm hảo cảm nhất thời giảm mạnh. Hắn cũng không có muốn quấn quýt lấy Bách Lý Thanh Yên ý tứ, mà là Bách Lý Thanh Yên không nên với hắn họp thành đội. Diệp Viễn tin tưởng lấy Giao Trì Tông thực lực, không có thể không biết tin tức này. Thật là, nàng vẫn ở chỗ cũ cảnh cáo chính mình. Khương Tuyết Diễm nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú cao liền không tầm thường. Có đôi khi, thiên phú cũng là một loại nguyên tội. Mặc kệ là Phi Hoa Tông, Vân Kiếm Tông, hay hoặc là chúng ta Giao Trì Tông, muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Tựa như vừa rồi, nếu như không phải Bách Lý, nếu như không phải ta chạy tới, ngươi bây giờ đã là một cái người chết, mà ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau, phẫn nộ mà vô lực. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, đối Khương Tuyết Diễm cái kia chỉ có vẻ hảo cảm, cũng theo đó tan thành mây khói. Lời này tương đương chu tâm, người kiêu ngạo, cũng là bởi vì phía sau có một cổ cường đại thế lực sao? Vậy ta không thể không nói, người rất thương cảm, loại người như người buồn chán cảm giác về sự ưu việt. Ở trước mặt ta không đáng một đồng. Còn có, ta và Bách Lý cô nương là quan hệ như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, nàng, chỉ thuộc về chính nàng. Diệp Viễn lạnh lùng nói, chỉ là Khương Tuyết Diễm cũng không có bởi vì Diệp Viễn lời nói tức giận, mà là cười lạnh nói, đây chính là ngươi điểm này thương cảm lòng tự trọng sao? Yên tâm đi, rất nhanh, ngươi liền sẽ chứng kiến hiện thực là cỡ nào tàn khốc. Ảnh Nguyệt Tông, không hề thiếu thiên tài. Bách Lý, chúng ta đi, sư tỷ, khảo hạch còn chưa kết thúc. Bách Lý Thanh Yên nhưng là không chịu đi, tìm một lý do. Khương Tuyết Diễm sắc mặt trầm xuống, nói, trong tay các ngươi Thiên Yêu Tinh đã đủ đi qua khảo hạch, lưu lại nữa cũng không có cần thiết. Dứt lời, Khương Tuyết Diễm không nói lời gì, mạnh mẽ đem Bách Lý Thanh Yên mang đi. Đợi cho tất cả mọi người ly khai, Diệp Viễn lại là phun ra một ngụm máu lớn tới. Thiên Diệp thật không? Hôm nay thù, ta nhớ hạ. Diệp Viễn ánh mắt lạnh lùng nói. Thiên thần nhất trọng thiên một kích bực nào cường hãn, cũng chính là Diệp Viễn. Đổi thành người khác, lúc này đã chết được ngay cả cặn cũng không còn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Viễn điều động không gian pháp tắc, dẫn đạo tuyệt đại bộ phận lực đạo đi ra ngoài, lúc này mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Bên trong hung hiểm, khó có thể miêu tả. Thần đạo cảnh giới, mỗi một cảnh giới lớn đều là nhất trọng thiên địa. Võ giả thế giới chi lực, từ lượng biến đến chất biến, từ một phương tiểu thiên địa, chuyển biến thành một cái chân chính thế giới, diễn hóa vạn vật, trở thành nhất giới chúa tể. Thiên thần cảnh cường giả, chính là bắt đầu dựng hóa vạn vật thời điểm. Chờ đến tiểu thế giới chân chính củng cố hạ xuống, vạn vật trở thành, cũng chính là đột phá chân thần cảnh giới lúc. Cho nên, thiên thần cảnh, cho dù là thiên thần nhất trọng thiên, đối với thần quân cảnh mà nói cũng là nhân vật vô địch. Diệp Viễn có thể tránh thoát một kích này, thật sự là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Một người độc thân, Diệp Viễn tìm một nơi yên tĩnh chữa thương. Mấy ngày sau, một tháng đến, Diệp Viễn mới từ Ảnh Nguyệt Sơn mạch bên trong đi ra. Lần nữa trở lại trước Sơn Môn, người trên quảng trường số rõ ràng một chút nhiều. Cái này chàng khảo hạch là không khỏi giết chóc. Không ít đệ tử hoặc là bị chết mãnh thú miệng, hoặc là chết bởi tay người khác. Có thể còn sống sót, đều là cường giả, đương nhiên. Nếu như không phải Thiên Diệp mạnh mẽ nhúng tay, Trung Hàn Lâm cái này cái gọi là thiên tài liền muốn vĩnh viễn ở lại Ảnh Nguyệt Sơn mạch bên trong. Cái kia phụ trách khảo hạch lão giả chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại, đem các ngươi thiên yêu tinh đều giao lên. Hạch đối sau đó, lão phu tự sẽ công bố thứ tự. Bách Lý Thanh Yên cùng Diệp Viễn hai người thiên yêu tinh. Vẫn luôn là Diệp Viễn bảo quản. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi từ trong đám người đi ra. Đem tông môn cấp cho nhẫn chữ vật giao cho một cái tạp dịch đệ tử. Nhìn thấy Diệp Viễn đi ra, trong đám người lập tức khe khẽ bàn luận, là cái kia Bách Lý sư tỷ chủ động yêu cầu họp thành đội gia hỏa. Hắn thực sự là may mắn a, thực sự là nằm vào vòng thứ hai. Ha ha, một lần vận khí tốt vô dụng, vòng thứ hai mới là chân chính khảo hạch, lấy thực lực của hắn là căn bản không có khả năng đi qua. Xách xách, theo Bách Lý sư tỷ ở trong núi cộng độ lương tiêu. Để cho ta chết ta cũng cam tâm tình nguyện a. Ngoặc kép, Diệp Viễn cùng Đoạn Khinh Hồng hai người đại chiến tin tức cũng không có bị khuếch tán ra. Việc này liên quan Phi Hoa hệ cùng Vân Kiếm hệ hai đại thế lực danh dự. Bọn hắn nơi nào còn nói lung tung, mà Tượng hệ mặc dù mạnh, thế nhưng cùng ba thế lực lớn so với, vẫn là kém không ít. Huống hồ, cái này cũng chuyện liên quan đến Ma Tượng hệ chính mình danh dự. Mạnh mẽ như vậy một thế lực, vậy mà thua ở Diệp Viễn một cá nhân trong tay. Bọn hắn nơi nào sẽ trên mặt có vẻ vang. Ma Tượng hệ đã hạ phong khẩu lệnh, tất cả mọi người không được nhắc tới ngày đó chuyện phát sinh. Bách Lý Thanh Yên cũng trong đám người, nhìn Diệp Viễn bóng lưng, ánh mắt phức tạp, Thiên Diệp, Đoạn Khinh Hồng, Trung Hàn Lâm đám người ánh mắt cũng đều vẫn luôn đuổi theo Diệp Viễn, tràn đầy oán độc. Diệp Viễn vừa ra sân, tựa hồ liền thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Lão giả kia nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, tiểu tử này đến làm chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy quan tâm hắn. Rất nhanh, tất cả mọi người đem chính mình nhẫn chữ vật nộp lên. Một phen kiểm kê sau đó, lão giả bà Thiên Diệp gọi vào bên người, nói rằng, Thiên Diệp, ngươi tới tuyên bố kết quả đi. Thiên Diệp khom người nói, đúng, Hồng chấp sự, thật là, khi ánh mắt của hắn rơi vào trong danh sách lúc, sắc mặt không khỏi trở nên phi thường xấu xí. Đệ nhất danh, rõ ràng là Bách Lý Thanh Yên cùng Diệp Viễn tổ hợp này. Đây nên chết ra hỏa. Làm sao làm nhiều như vậy thiên yêu tinh? Hắn cùng Bách Lý Thanh Yên họp thành đội, cuối cùng đạt được thiên yêu tinh số lượng, vậy mà so 5 người đứng đầu người khác cộng lại đều nhiều hơn. Thiên Diệp ở trong lòng không cam lòng nói, phải biết, họp thành đội tình huống dưới, chẳng những thiên yêu tinh số lượng muốn giảm bớt nhiều, hơn nữa còn muốn cùng đồng đội chia đều. Cứ như vậy, họp thành đội muốn có được đệ nhất danh là khó lại càng khó hơn. Bình thường họp thành đội tình huống đều là những cái kia thực lực không cường đệ tử, bởi vì bọn họ muốn đối mặt không xác định nguy hiểm. Chân chính có thực lực đệ tử là khinh thường tại họp thành đội. Thế nào, lẽ nào có vấn đề gì? Hồng chấp sự gặp Thiên Diệp nửa ngày không ra tiếng, hỏi. Thiên Diệp biến sắc, vội vàng nói, không có, không thành vấn đề. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu thông báo thành tích. Đệ nhất danh, Bách Lý Thanh Yên, Diệp Viễn, thiên yêu tinh số lượng, các 223 khối. Tên thứ hai, Trung Hàn Lâm, thiên yêu tinh số lượng 83 khối. Vù vù, phía dưới lập tức vỡ tổ. Cái kia Hồng chấp sự cũng là vô cùng ngạc nhiên. Không thể tin được nhìn về phía Thiên Diệp, hoài nghi hắn là không phải là sai. 230 khối thiên yêu tinh, hơn nữa còn là họp thành đội, số lượng này quá nhiều. Hơn nữa, cái này thiên yêu tinh số lượng cũng đều là đổi thành tứ giai hậu kỳ thiên yêu tinh. 10 khối tứ giai trung kỳ thiên yêu tinh mới có thể hối đoái thành một cái tứ giai hậu kỳ thiên yêu tinh. Nói cách khác,